Những vì sao trong vòng tay tôi. Chương 4, góc truyện audio.com. Văn phòng rơi vào khoảng lặng ngắn ngủi. Trong giờ học thứ 3 lúc này, sau khi giáo viên đi khỏi cả lớp thảo luận sôi nổi. Hạ Đình lại đánh người. Hơn nữa, cậu ta còn lôi kéo bắt nạt bạn học tư tranh của chúng ta. Chấm, làm thế nào mà tai họa như vậy có thể tồn tại ở trường chúng ta? Cậu ấy nên bị thôi học, giữ cậu ấy sẽ chỉ gây rắc rối trong tương lai thôi. Chấm, cậu nói ai nên bị thôi học, cậu không biết lai lịch Hạ ra sao? Có hiểu lầm sao, tư tranh không có bị đánh. Trong cuộc thảo luận dồn dập, cụm từ, có hiểu lầm, của Trương Chu nhanh chóng bị áp đảo. Cuộc chiến là một cuộc chiến. Nhưng Hạ Đình không bắt nạt Lâm Tư Tranh. Trương Chu không thể nói dối vào thời điểm này. Bốp, một tiếng, Giang Nguyệt Nhi đập mạnh cuốn sách tiếng Anh trên bàn. Cả lớp yên lặng một lúc. Giang Nguyệt Nhi, ồn ào cái gì, ai không biết Hạ Đình không đánh con gái. Hơn nữa, ngày hôm qua Lâm Tư Tranh bị như vậy, thì chính cậu ấy khiêu khích người ta. Vốn dĩ Trương Chu sau khi nghe nửa câu đầu tiên còn nghe được. Khi về phía sau bắt đầu phỉ báng Lâm Tư Tranh, cô không thể ngồi yên, quay đầu nói với Giang Nguyệt Nhi cách đó mấy hàng. Giang Nguyệt Nhi, cậu với Hạ Đình có quen biết không? Bôi nhọ người khác tùy tiện vậy hả? Tư Tranh của chúng ta đã đến văn phòng giải thích với lão sư rồi. Cậu thật không biết xấu hổ sao? Không sợ bị quả báo sao? Nữ sinh trung học cũng có tiểu tổ tông, tuy rằng vẫn sợ người như Hạ Đình. Nhưng cũng không khỏi khao khát một cô gái như vậy. Xem ra cũng muốn bám đùi Hạ Đình. Đáng tiếc là Hạ Đình làm theo cách của cô. Những người dám đến với cô, dù là nam hay nữ đều không có kết quả tốt. Giang Nguyệt Nhi, cậu, tôi cái gì? Trương Chu không muốn nói chuyện với cô ta nữa. Quay đầu lẩm bẩm, đạo đức giả. Trong phòng làm việc, hiệu trưởng đối mặt với vẻ mặt vô hại của Lâm Tư Tranh mà nhìn Hạ Đình bên cạnh. Dù cố gắng thế nào cũng không thể liên hệ Hạ Đình với những học sinh ngoan hiền chính trực được. Học sinh Hạ Đình, sau này những chuyện như vậy phải báo cáo trước với giáo viên. Cuối cùng, hiệu trưởng chỉ có thể khô khan vắt ra một câu như vậy. Khi sự việc được giải quyết, Lâm Tư Tranh và Hạ Đình cùng nhau bước ra khỏi văn phòng. Lâm Yến đang định mở miệng nói lời cảm tạ, lại nghe thấy Hạ Đình lạnh lùng nói. Tôi làm việc tốt, Hạ Đình vẫn đang cầm 100 nhân dân tệ trong tay. Lâm Tư Tranh ở phía sau cô, ánh mắt trong veo, nhẹ gật đầu cười. Đúng vậy, bạn học Hạ Đình, cậu thật tốt, cô sẽ xem con thỏ trắng nhỏ này có thể hiểu được người không? Khi Hạ Đình nhìn thấy nốt ruồi lệ ở khóe mắt Lâm Tư Tranh một lần nữa, cô cảm thấy kích động, cô lại nhét tiền vào lòng bàn tay của Lâm Tư Tranh. Cao mày đi về phía trước, Lâm Tư Tranh đi theo từng bước nhỏ. Đi theo tôi làm gì? Kiên nhẫn của Hạ Đình đã gần đến cực điểm. Lâm Yến, đại tỷ, bình tĩnh đi, đều là bạn học, đừng lo tiểu hoa khôi. Tiểu hoa khôi, đại tỷ của chúng ta không có ý này. Vừa rồi tớ thật sự cảm ơn. La Dài Dài, vâng, vâng, tiểu hoa khôi đã cứu mạng chúng ta. Cho nên gọi cho chúng ta nếu cậu có bất kỳ khó khăn nào nhá. Hạ Đình liếc nhìn La Dài Dài. Hạ Đình, thấy cô dừng lại, Lâm Tư Tranh ngẩng mặt cười ngọt ngào. Lấy trong túi ra viên kẹo mua được. Xé ra rồi nắm lấy một nắm nhỏ. Đừng tức giận, của cậu đây. Lòng bàn tay của Lâm Tư Tranh là những viên kẹo trái cây nhiều màu sắc. Đường giấy trong suốt, chắc chắn, nàng ăn nhiều đường mỗi ngày. Chẳng trách nàng có vị ngọt của kẹo trái cây. Đừng ăn những thứ quá giàu đường. Tránh xa tôi ra, Hạ Đình nhẫn tâm nói xong. Đột nhiên nhếch khóe môi. Giọng điệu lạnh lùng, đừng tới gần tôi. Lâm Yến nghe vậy thì sợ hãi. Chuyện vừa dứt lời thì đại tỷ lại nổi cơn lôi đình. Chiều cao của Hạ Đình phát triển rất tốt. Lúc này chiều cao của cô đã đạt 1m73. Lâm Tư Tranh đứng trước mặt cô như một đứa trẻ mặc đồng phục học sinh. Cô phải cúi đầu nhìn nàng. Nếu không ăn thì thôi vậy. Lâm Tư Tranh cẩn thận thu tay lại. Chia làm hai cho Lâm Yến và La Dài Dài. Lâm Yến, Dai Dai, ăn kẹo đi. Hạ Đình, là ý gì? Ý cậu ấy là gì? Cậu ấy không có bất kỳ lý do gì để cho Lâm Yến và La Dai Dai. Hạ Đình càng cáu hơn. Lâm Yến và La Dai Dai tự hào. Dù sao thì họ cũng chưa bao giờ có cơ hội tiếp xúc với những người bạn học tốt bị xếp vào nhóm mọt sách. Cảm ơn, Tiểu Hoa Khôi, chúng ta nhất định ăn hết. Sau khi Lâm Yến nói xong lời này, cô cảm thấy mình như bị đẩy. Giống như từ hướng của Hạ Đình, Lâm Tư Tranh xấu hổ. Cứ gọi tớ là Tư Tranh được rồi. Lâm Yến thở dài, Tiểu Hoa Khôi thật sự quá mềm mại. Chẳng trách mọi người đều nói ai cũng trở nên dịu dàng khi nói chuyện với nàng. Hạ Đình đang định xuống lầu, phát hiện góc áo đã bị Lâm Tư Tranh kéo. Buông ra, giọng nói của Hạ Đình thiếu kiên nhẫn. Hạ Đình, Lâm Tư Tranh không chút sợ hãi. Ngón tay trắng nõn căng cứng. Hai mắt biến thành lưỡi liềm. Cậu không muốn tiền của tớ. Vậy tớ đem bữa sáng cho cậu nhé. Còn việc tự học và ăn uống cùng nhau thì sao? Hạ Đình không bao giờ ăn sáng mà ngủ nướng suốt sáng sau giờ học. Không ai dám quấy rầy cô. Nghe nói trước đây một người bạn cùng lớp vô tình gây ồn ào. Hạ Đình kéo ghế đầu tới. Người trước mặt đột ngột giật mạnh góc áo. Lâm Tư Tranh thất vọng nhìn lòng bàn tay trống rỗng của mình. Nhưng lại cảm thấy có người đến gần. Hơi thở ấm áp trên vành tai có cảm giác ngứa ngáy. Chấm, cậu nghĩ cậu là ai? Mọt sách, khi định thần lại, Hạ Đình đã bước xuống mấy bậc thang. Lâm Tư Tranh cảm thấy hơi ủy khuất, nhưng vẫn đưa tay vẫy vẫy. Nói nhỏ, tạm biệt Hạ Đình, khi Lâm Tư Tranh trở lại lớp học, tiếng đọc sách buổi sáng yên lặng hơn rất nhiều. Thay vào đó là những câu hỏi của bạn học. Tư Tranh, Hạ Đình thật đánh cậu phải không? Cậu ấy làm sao có thể vô pháp như vậy? Ngày hôm qua Tư Tranh bị bệnh, Hạ Đình làm sao có thể quá đáng như vậy? Loại người này thật sự là không đáng học, không ai quan tâm đến cậu ấy. Tôi nghe nói cha mẹ cậu ấy chưa bao giờ xuất hiện trong trường. Trước khi Lâm Tư Tranh vào lớp, trong miệng nàng có một viên kẹo cam, giờ đã hết một nửa, nhưng nàng không cảm nhận được vị ngọt thường ngày. Tốc độ bước ra khỏi bục giảng dừng lại, nàng chớp mắt nghiêm túc nói. Đừng hiểu lầm Hạ Đình, hôm qua tớ gặp nguy hiểm khi ở ngoài trường, cậu ấy đã giúp tớ rồi đưa tớ đến bệnh viện. Trương Chu lại gật đầu lia lịa. Đúng vậy, hôm qua tớ cũng ở đó. Sau khi bị sốt Tư Tranh đã ngã vào vòng tay của Hạ Đình. Việc các cậu nói với Tư Tranh bị đánh, tớ đã nói bao nhiêu lần rồi mà các cậu vẫn không tin. Mọi người hơi sững sờ, hiển nhiên không biết chân tướng. Giang Nguyệt Nhi khinh thường khịt mũi, ai mà không biết Hạ Đình sẽ không bao giờ giúp đỡ người khác. Cậu là ai mà lại đưa cậu đến bệnh viện tử tế như vậy? Chắc cậu đang nói dối. Đúng vậy, cậu ấy đã giúp tớ. Có thể thấy Hạ Đình thật sự rất tốt. Lâm Tư Tranh không coi trọng lời mỉa mai của Giang Nguyệt Nhi. Cười rất vui vẻ, vậy xin đừng hiểu lầm tớ với Hạ Đình. Cậu ấy rất tốt, Giang Nguyệt Nhi, cả lớp. Về mặt logic, tôi cảm thấy những gì Lâm Tư Tranh nói rất hợp lý. Sau khi tự học và đến lớp sớm, Lâm Tư Tranh đến trước cửa lớp 1, 10 với sữa và một hộp bento đầy bánh mì. Phòng dạy học của lớp 1, 3 và lớp 1, 10 không ở cùng một tòa nhà nên tất cả học sinh lớp 1, 10 đã đi ra chơi. Ngay khi Lâm Tư Tranh đi đến cửa sau, nàng nhìn thấy Hạ Đình đang nằm sấp ngủ. Thậm chí không có một cuốn sách trên bàn của cô, giống như nó được sử dụng đặc biệt để ngủ. Cũng có một vài bạn học ngồi thưa thớt thành 3-4 hàng trước lớp. Rất yên lặng nghịch điện thoại đeo tai nghe vì sợ đánh thức con quỷ lớn phía sau. Lâm Tư Tranh nhẹ nhàng bước vào, rời ghế đầu ngồi bên cạnh Hạ Đình. Hạ Đình, nàng nhẹ giọng nói, ăn điểm tâm đi. Hạ Đình không nhúc nhích, có lẽ là cô đã ngủ. Hộp bento có hai lớp, một lớp là sandwich, Lâm Tư Tranh quan sát lỗ tai lộ ra của Hạ Đình một hồi lâu. Tự mình mở hộp cơm ra, chậm rãi ăn xong, nàng lấy trong túi ra hai viên kẹo đặt chúng vào lớp dưới của hộp bento. Sau khi đóng lại, Lâm Tư Tranh viết một màu giấy nhỏ khác rồi dán lên hộp cơm. sau đó miễn cưỡng rời đi. Lâm Tư Tranh vừa ra khỏi cửa sau, Hạ Đình ngẩng đầu, đôi mắt đen trong veo, giống như vừa mới tỉnh lại. Cô thoáng nhìn thấy hộp bento bên cạnh có hình con mèo Jingle màu xanh lam. Trên miệng con mèo có dán một màu giấy nhắn. Hạ Đình, tớ thấy cậu đang ngủ nên để dành bữa sáng cho cậu. Cậu nhớ ăn nhé, chữ ký là Lâm Tư Tranh. Có một trái tim được vẽ trong bong bóng. Khi Lâm Tư Tranh đến, Hạ Đình rõ ràng có ngửi được mùi ngọt ngào kia, khiến Hạ Đình khó chịu cáu kỉnh, ngủ không ngon giấc. Bây giờ cô nhìn thấy mảnh giấy đó còn khó chịu hơn. Cô xé nó ra, vò nát rồi ném vào thùng rác bên cạnh. Lâm Yến và La Dai Dai vui vẻ chạy vào, miệng kêu ú ớ kẹo mà Tiểu Hoa khôi cho khá ngon. Lâm Yến ngồi xuống ghế đầu. Ôi, lỡ chỉ ăn một viên thì phải làm sao? Thèm không chịu nổi, Lâm Yến lấy viên cuối cùng ra, đặt trước mặt Hạ Đình. Đại tỷ, thử xem, tâm tình Hạ Đình lúc này không tốt, cho nên vừa cầm sách vừa hút đầu Lâm Yến. Cút đi, Lâm Yến mếu máo như một đứa trẻ. Chị làm gì vậy, buổi sáng trời nóng như vậy, người ta chỉ muốn cho chị ăn kẹo. La Dai Dai chỉ vào hộp cơm trên bàn. Đây là cái gì? Lâm Yến khịt mũi, có mùi thơm. Hạ Đình đưa tay cầm lấy hộp bento, vô hồn mở nắp, đó là một chiếc bánh sandwich. Cô thích hương vị thịt xông khói và trứng. Khi nhìn thấy hai viên kẹo trái cây màu tím nằm ở tầng dưới, vẻ mặt lạnh lùng của cô rốt cuộc cũng có vết nứt. Vì ghi chú có lời nhắn, cậu thích hương vị nho, tớ đặc biệt dành riêng cho cậu. Nhìn ra ngoài cửa sổ, cô tình cờ nhìn thấy Lâm Tư Tranh đang đi đến bồn hoa dưới lầu. Đuôi ngựa đung đưa trông rất vui vẻ. Hạ Đình mắng chửi trong lòng, che đi miếng sandwich rồi cúi xuống. Lâm Yến kinh hãi, tớ nhìn lầm rồi sao? Tớ nhìn lầm rồi sao? Đại tỷ đi lụt thùng rác. La Dai Dai càng thêm sợ hãi. Đại tỷ, đừng như vậy, chúng ta rất sợ a. Hạ Đình tìm lại mảnh giấy, làm phẳng, gấp thành hình chữ nhật rồi đặt vào ngăn trong cặp sách của cô. Cậu nhìn cái gì, tôi không thể nhặt rác sao? Hạ Đình lau tay, cắn một miếng sandwich, ngon, tác giả có chuyện muốn nói. Lâm Tư Tranh, tôi chỉ nói một lời cho dù bạn có nói gì với tôi đi chăng nữa. Bạn học Hạ Đình đối với tôi rất tốt. Ở kiếp này, Hạ Đình sẽ ngày càng tốt hơn sau khi gặp Lâm Tư Tranh. Về vấn đề chiều cao của Lâm Tư Tranh lúc này là 1m5. Sau này sẽ phát triển lên 1m6. Hạ Đình là 1m73 và sau này là 1m75, cách Trương.